Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, lấy đạo đức kinh. Thích Già Mưu Ni, tuy nói lão tử xuất hành, gây nên trên trời dị tượng trùng điệp, nhưng Hạo Thiên không quản được người ta, khẳng định là không thể để ý tới. Lão tử hạ phàm ở giữa đến, Đa Bảo cùng Doãn Hỉ đi theo. Hàm Cốc Quan bên trong bao la vô cùng, muốn nương tựa theo chân lực đi đến, tuyệt đối không phải ba lượng ngày thời gian. Những ngày này lão tử vì hai người giảng đạo, thuận tiện chỉnh lý cảm thấy bình sinh sở học. Nói nhưng đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu. Này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn bên trên thiện như nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy vu đạo, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy không tranh, cho nên không càng tương đương, sau 3 tháng. Lão tử sáng lập đạo đức kinh, mà Đa Bảo đạo nhân ngày gần đây đi theo hắn thu hoạch không cạn. Vì ngày sau thành tựu dưới nệm cơ sở, lão tử trầm ngâm một chút nói. Đa Bảo, về thời gian không sai biệt lắm. Thoại âm rơi xuống, Đa Bảo đạo nhân cung kính hướng lão tử đi một cái lễ. Cao giọng nói, thiên đạo ở trên, hiện có Đa Bảo đạo nhân hóa thành Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh trung ương Sa Bà thế giới. Tôn Tây Thiên Cực Lạc A-di-đà Phật Vi Sư, diễn hóa tiểu thừa Phật giáo, tại nhân gian giới truyền bá giáo nghĩa, dứt lời, trên bầu trời cổ lôi âm oanh minh, xem như công nhận Đa Bảo đạo nhân, nhưng gặp Đa Bảo đạo phục hóa thành tăng y, nguyên bản rậm rạp tóc, toàn bộ đều cạo sạch, phía trên phảng phất là thêm ra đống cất châu dạng, Đa Bảo đạo nhân, kể từ hôm nay phải gọi Thích Già Mưu Ni Đa Bảo Như Lai. Trên người hắn kim quang đại trấn, ngồi ngay ngắn ở pháp lực ngưng tụ ra kim sắc trên đài sen. Sau đó Đa Bảo Phật Như Lai, ném hướng Tây Ngưu Hạ Châu bên trong, sáng lập tiểu thừa Phật giáo truyền bá Phật môn giáo nghĩa. Lão tử thấy Đa Bảo hóa Phật về sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, xoay đầu lại hướng Doãn Hỉ nói. Người ta sư đồ duyên phận đã hết, đây là vi sư sở hữu đạo đức kinh. Có thể có bao nhiêu thành tựu, liền nhìn lấy chính ngươi lĩnh ngộ. Thoại âm rơi xuống, lão tử hóa thành đạo tử ánh sáng rời đi nhân gian. Trở về trong Bát Cảnh Cung, Doãn Hỉ cung kính bưng lấy đạo đức kinh. Trong lòng đối với sư tôn kính ý, tựa như là hoàng hà nước dạng thao thao bất tuyệt. Tuy nói ly biệt tới quá nhanh, nhưng hắn không phải đa sầu đa cảm người. Từ nay về sau, Doãn Hỉ đi đến con đường tiên đạo. Tương lai sáng lập Thục Sơn kiếm phái. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn bên trên chuẩn đề Phật mẫu. Tức giận quát đây chính là lão tử thủ đoạn. Muốn phân hóa chúng ta Phật giáo. Để Phật môn khí vận phân tán ra tới. Nói, hắn trong lòng rất là không hài lòng. Nên biết nói thật vất vả thấy trong Phật giáo hưng hy vọng. Khẳng định không muốn bị lão tử làm hỏng. Nguyên tác phong thần bên trên. Có lục áp đạo nhân dấn thân vào trung ương Sa Bà thế giới. Vì Ô Sào Thiền Sư. Lại có hóa thân mặt trời Như Lai. Vì Mật Tông Giáo Tổ. Phật giáo thế lớn. Địa Tàng Vương Bồ Tát Tôn Tây Phương Giáo Chủ A-di-đà Phật Pháp chỉ. Nhập chủ địa ngục U Minh. Xuất lĩnh ức vạn Phật binh đóng quân tại Âm Sơn. Tóc đại thệ nguyện địa ngục không không. Thề không thành Phật. Phật giáo quyết tâm muốn thu phục A-tu-la nhất tộc. Khiến cho quy y Phật giáo không còn quấy lục đạo luân hồi. Nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát Thần Thông không kịp Minh Hà Giáo Tổ. Mời Thích Ca Mâu Ni Phật hỗ trợ. Thích Ca Mâu Ni Phật lấy Đại Thần Thông đánh bại Minh Hà Giáo Tổ. Khiến cho về luân hồi chỉ nghỉ ngơi lấy lại sức. Như Lai là quá khứ. Hiện tại, vị Lai Phật mà lại có cái gọi là Trảm Tam Thi mà đến Đại Viên Mãn nói đạo. Lúc này Phật giáo hoàn toàn không có nguyên tắc bên trên dạng cường đại. Đầu tiên Lục Áp tại phong thần bên trong hướng ngộ đạo xuất thủ. Bị cái kia Tử Tiêu thần lôi cho hủy diệt. Cái kia U Minh địa phủ bị phong đô quỷ đế nhiếp tiểu thiến ma hạ vô số quỷ tộc đại quân. Còn có Vu tộc hậu thổ bộ lạc người cầm giữ. Phật giáo người ti nói là trông mà thèm. Nhưng căn bản không dám dâng lên bất luận cái gì tâm tư. Dưới mắt ngay cả cái này Tây Ngưu Hạ Châu. Một mẫu ba phần đất bên trên đều có người nhìn trộm. Có thể nào để chuẩn đề Phật mẫu không giận. Tiếp dẫn Phật Đà mỉm cười. Trầm ngâm nói. Sư đệ đại khái có thể không cần để ý. Ta có một kế nhưng để lão tử mất cả chỉ lẫn trai. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Người nói nếu là chúng ta đem Đa Bảo Như Lai. Mời đến trong Phật giáo làm cái kia đại thừa Phật giáo chi chủ. Muốn đến hắn sẽ không cự tuyệt đi cầu vốt đến lúc đó Phật môn khí vận. Trung quy là liền cùng một chỗ. Người ta làm phía sau màn người. Bởi vì là chúng ta sáng lập Phật giáo. Căn bản sẽ không có gì tổn thất. Ngược lại là bàn cổ tam thanh mưu đồ thất bại trong gang tấc. Còn đưa cái đệ tử đắc ý cho chúng ta. Dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Lão tử nhìn như thanh tĩnh vô vi. Trên thực tế ra chiêu tàn nhẫn. Nguyên thủy căn bản không thể so sánh. Bởi như vậy kém chút để Phật giáo phân liệt. Nhưng tiếp dẫn Phật Đà giỏi về mưu đồ. Lại tại đại thế bên trên so chuẩn đề Phật mẫu càng hơn một bậc. Quả nhiên, chuẩn đề Phật mẫu nghe vậy sắc mặt đại hỉ. Gật đầu ứng nói. Kế này lớn diệu. Sau đó, chuẩn đề Phật mẫu hạ tu di sơn. Tự mình xin nhiều bảo Như Lai nhập chủ Phật giáo. Thậm chí nguyện ý để hắn chấp trưởng tu di sơn. Đa Bảo Như Lai trong lòng đối với thông thiên giáo chủ. Tuy nói tình cảm rất thâm hậu, nhưng từ khi hắn để nó dấn thân vào Phật giáo, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói sư đồ duyên phận đã hết. Đây là thông thiên giáo chủ biến tướng đuổi đi Đa Bảo. Mà hắn vì báo đáp sư phó đại ân đại đức, chỉ có thể tuần hoàn theo lão tử tính toán, lập xuống tiểu thừa Phật giáo hóa giải Phật môn khí vận. Trở lên sự tình, Đa Bảo Như Lai đều làm được. Cuối cùng không còn thiếu thông thiên giáo chủ bao nhiêu. Theo chuẩn đề Phật mẫu tự mình đến mời hắn. Đa Bảo Như Lai trong lòng. Đối với chấp trưởng Phật môn tự nhiên nguyện ý. Hai người ăn nhịp với nhau. Hắn triệt để gia nhập Phật giáo. Đa Bảo Như Lai nhập chủ tu di sơn về sau. Lại đem Phật giáo thánh địa. Đổi tên là Phương Tây Linh Sơn. Theo Đa Bảo Như Lai triệt để đầu nhập vào. Thật sự là sợ ngây người tam giới. Nghĩ không ra Phật môn còn có như thế một tay. Tráng sĩ chặt tay. Yên tâm để Đa Bảo chấp trưởng Linh Sơn. Cái này nhất định phải có rất lớn quyết đoán mới được. Phổ thông thánh nhân nếu là đem sáng lập giáo phái. Giao cho cái vừa dấn thân vào bản phái trong tay người. Vẫn là hết sức khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được. Phật giáo các thánh nhân quyết tâm cùng nghị lực đều không kém. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có đông thổ thánh nhân nhiều pháp bảo. Cũng không có đông thổ cường đại tài nguyên. Có thể tại tam giáo trong khe hẹp quật khởi. Khẳng định là không đơn giản. S canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.